Đã lâu rồi Nam Tri không được khen như vậy. Nhưng có người khen mình là một chuyện rất vui. Không biết Cố Giữ Tâm đã nhìn thấy bình luận nào. Anh khinh thường, khẽ xùy một tiếng. Nam Tri nhìn sang, cô bật cười. Anh ghen à? Cố Giữ Tâm không trả lời. Anh nhìn cô. Em uống ít thôi. Tửu lượng bây giờ của em tốt hơn trước kia nhiều. Ở nước ngoài hay uống à? Anh hỏi. Cũng không có thường xuyên lắm. Chỉ có khi kết thúc cuộc thi, mọi người cùng nhau đi ăn mừng thì sẽ uống một chút. Cố Giữ Tâm dừng lại. Anh không nói gì. Mỗi chân nghệ thuật là một chương trình nhỏ, nhưng được dàn dựng công phu. Thí sinh dự thi ai cũng mặc xinh dáng chuẩn. Và sống chưa được bao lâu thì đã lên hot search vì dáng người đẹp. Ngoại trừ cái này ra, điểm thu hút khác của chương trình là hai vị khách mời đặc biệt mà họ mời đến. Cả hai đều là những diễn viên trẻ nổi tiếng hiện nay. Xem một lúc, cuối cùng cũng đến phần của Tống Ảnh. Phần bình luận lại ồn ào, các fan bắt đầu spam tên của Tống Ảnh, ủng hộ chương trình. Nam Tri không nhịn được mà liếc nhìn Cố Giữ Tâm. Người đàn ông dựa lên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào màn hình, không nhìn ra được cảm xúc gì. Tống Ảnh múa xong, MC đặt câu hỏi. Nam Tri hít một hơi thật sâu, rồi chậm chậm thở ra. Đến rồi, đoạn làm cho người khác bực mình đến rồi. Cô giữ bình tĩnh, không tranh chấp với người kém hiểu biết. MC hỏi mấy câu hỏi xong, cũng không thấy đoạn liên quan đến người thầm mến hồi cấp 3. Sau đó chiếu phần biểu diễn của khách mời tiếp theo. Trong phần bình luận trực tuyến, các fan của Tống Ảnh vẫn còn spam. Nói sao đoạn của Tống Ảnh hết nhanh vậy? Nam Tri không hiểu. Cô rõ ràng biết ekip sản xuất chương trình không thể loại bỏ qua đề tài có thể tạo độ hot như vậy của chương trình. Vậy nguyên nhân chỉ có một. Cô nhìn Cố Giữ Tâm, cô hỏi. Cái này có phải là do anh làm không? Ừ. Phần của Tống Ảnh bị cắt à? Anh lại ừ một tiếng. Lúc này câu trần thuật anh bình tĩnh nói. Em không thích, đúng không? Là không thích. Nam Tri đổi tư thế, cô ôm chân ngồi trên ghế sofa. Một lát sau cô không nhịn được mà bật cười. Nếu biết trước như vậy, em đã không uổng công giận rồi. Nam Tri nhớ lại những lời Tống Ảnh nói. Cô lại hỏi. Nhưng mà cô ta nói cô ta học múa ba lê vì anh. Tại sao vậy? Cố Giữ Tâm nghe thấy thế thì cau mày lại. Không biết. Không biết thật à? Cố Giữ Tâm nhìn cô. Không tin sao? Cũng không phải là không tin. Bây giờ cô tin Cố Giữ Tâm và Tống Ảnh không có liên quan gì đến nhau. Nhưng mà cô cũng tò mò khoảng thời gian đó anh và Tống Ảnh rốt cuộc là như thế nào. Tin. Nam Tri nói xong, cô lại đến gần mặt anh. Cô cầm lon bia lạnh quá lâu, đầu ngón tay của cô cũng lạnh băng. Cô kéo gương mặt của Cố Giữ Tâm. Trách do anh đẹp trai quá, làm cho cô ta nhớ mãi không quên lâu như vậy. Em thì sao? Cố Giữ Tâm nhìn cô. Nam Tri nhìn vào mắt của anh, cô thấy mình hơi sai rồi. Lười biếng bật cười. Em và cô ta không có giống nhau. Cố Giữ Tâm im lặng chờ cô nói. Cố Giữ Tâm, lúc đó anh nhẫn tâm với em như vậy, còn lâu em mới nhớ mãi không quên, cho nên anh phải theo đuổi em là một lần nữa. Yết hầu của anh trượt xuống, anh bình tĩnh ừ một tiếng. Đừng có uống nữa. Anh lấy lon bia trong tay cô, ngẩng đầu lên uống cạn nửa lon còn lại. Ở góc nhìn của Nam Tri, cô nhìn thấy yết hầu của anh cuộn xuống, cùng với đường nét cơ bắp săn chắc bên dưới cổ áo. Nam Tri hơi nghiêng đầu, cô đưa ngón trỏ ra, không nhịn được mà ấn nhẹ lên yết hầu anh. Đúng lúc tập 1 của chương trình kết thúc, động tác của Cố Giữ Tâm dừng lại. Anh nhìn cô, mặt hơi đỏ lên. Ánh mắt của anh tập trung vào đôi môi cô. Yết hầu của anh trượt xuống, ngón tay của Nam Tri chạm vào đó. Cô nhận được sự thay đổi trong ánh mắt anh. Lúc anh đến gần thì cô che miệng lại. Cố Giữ Tâm dừng lại, sau đó không dừng lại nữa. Anh nghiêng đầu, anh hôn lên vai tay cô. Nam Tri không nhịn được mà thở dài một tiếng. Cô ngửi thấy mùi bia, không biết là của mình hay là của Cố Giữ Tâm nữa. Cô chỉ thấy càng ngày thì càng sai. Nụ hôn ngắn ngủi như chớp mắt. Cố Giữ Tâm ôm ngang người cô. Ngủ thôi. Giấc ngủ này rất sâu. Mùa đông ngay cả mặt trời cũng lười lên cao. Bên ngoài trông rất là ảm đạm. Hai người nằm trên giường khách sạn, hiếm khi được ngủ cùng nhau đến muộn như vậy. Nam Tri ngủ nướng, còn Cố Giữ Tâm bị lệch múi giờ. Cô gối đầu lên chiếc gối mềm mại, mang theo một mùi hương hoa huế dịu dàng. Ngủ được một lúc, cô nhận ra Cố Giữ Tâm đang đến gần, ôm lấy eo cô. Cô cũng lười mở mắt ra, cứ tiếp tục ngủ như vậy. Một lát, điện thoại cô reo lên. Nam Tri cau mày lại, vẫn còn đang mơ màng. Cô với tay cầm lấy điện thoại. Cô không xem người gọi là ai, trực tiếp để sang bên tai. Alo. Trễ thế này rồi mà con còn chưa ngủ à? Đầu bên kia nói. Sau đó cô lại nghe thấy đầu bên kia nói. Từ từ.

Bây giờ con vẫn có một chuyện khiến cho mẹ không yên tâm đấy. Chuyện gì vậy mẹ? Rốt cuộc con định khi nào thì mới yêu đương? Con nói chút đi, cũng không phải là không có người đàn ông nào thích con. Những người có gia thế và ngoại hình cũng không ít. Sao con không thích ai vậy? Những lời như vậy từ lúc mà tốt nghiệp đại học cô đã nghe nhiều rồi. Nghe tai này lọt qua tai kia. Lúc này cô vẫn bình tĩnh ăn bắp cải. Mẹ Nam tiếp tục nói, thấy con chỉ có ra ngoài chơi với Phượng Giai, ngay cả một người đàn ông cũng không có. Dừng lại một chút, mẹ Nam đến gần. Bà có chút khó nói, hỏi nhỏ. Từ từ, con nói thật cho mẹ, có phải là con không thích đàn ông không? Khụ khụ. Vì những lời này của mẹ, Nam Tri che miệng ho mãi. Cô rút tờ khăn giấy ra lau miệng. Mẹ, chẳng lẽ mẹ nghĩ con với Phượng Gia là một đôi à? Mẹ nghiêm túc nhìn cô. Thật sự nghĩ vậy luôn sao? Cũng không phải là mẹ không biết, lúc trước Phượng Gia vẫn có bạn trai mà. Vậy thì con thích đơn phương người ta à? Đương nhiên là không rồi. Mẹ nghiêm túc nhìn cô một lúc lâu mới xác nhận là cô không có nói dối, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao con lại không có chịu yêu đương vậy? Yêu mà, sang năm con chắc chắn sẽ mang về cho mẹ một người. Nam Kim Thạch cười nói, ngày mai tính là sang năm rồi. Vậy thì trong vòng một năm, con chắc chắn sẽ dẫn một người chồng về cho hai người. Chồng à? Mẹ Nam bật cười, bạn trai con còn chưa có, lại còn định kết hôn trong vòng một năm à? Nam Tri cúi đầu xuống dùng bữa. Trong lòng cô nghĩ đúng là không có bạn trai, nhưng mà chồng thì có một người. Được rồi, không có tạo áp lực cho con nữa. Sang năm có thể dẫn bạn trai về là được rồi. Kết hôn vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng. Chúng ta là con gái, kết hôn cần phải cẩn thận một chút, tìm một người thật sự đáng tin cậy. Ngoài miệng thì mẹ Nam nói là không tạo áp lực. Nam Tri nghe xong lại cảm thấy áp lực gấp đôi. Cô không biết phải tìm cơ hội gì mới có thể nói ra chuyện mình đã tùy tiện tìm một người để mà kết hôn mấy tháng nay. Ăn lẩu xong, ba người cùng nhau về khách sạn. Nhưng lại về phòng của Nam Tri, nó là lâu rồi không có về nước, muốn cùng nhau xem chương trình đêm xuân. Nam Tri vội vàng gửi tin nhắn cho Cố Dữ Thâm, hỏi khi nào thì anh về. Còn ở bên ngoài, em về rồi à? Ừ, nhưng mà bây giờ ba mẹ đang ở trong phòng của em. Không sao, vậy anh về trễ một chút. Trả lời tin nhắn xong, Nam Tri cảm thấy bụng không thoải mái. Cô vào nhà vệ sinh xem thử, quả nhiên là đến kỳ rồi. Cũng may vừa rồi cô khống chế calo nên là không ăn đồ cay, nếu không cô chắc chắn sẽ bị đau bụng. Nam Tri mang băng vệ sinh rồi ra ngoài xem đêm xuân với ba mẹ. Chương trình đêm xuân mỗi năm đều giống nhau, Nam Tri chỉ ở bên cạnh xem, tâm tư của cô không có đặt vào đó. Đoán là Cố Dữ Thâm đang tham gia tiệc xã giao, Nam Tri cũng không có quấy rầy anh. Cô trò chuyện với Phượng Giai, kể chuyện mẹ Nam còn tưởng rằng cô thích Phượng Giai. Lúc này thì Phượng Giai gửi đến một loạt dấu chấm hỏi. Bác gái tinh mắt thật đấy. Cũng đã bị phát hiện rồi, ngày mai chúng ta come out đi. Nam Tri mỉm cười rồi trả lời là chữ cúc, hỏi cô tối nay đón giao thừa thế nào. Phượng Giai gửi một bức ảnh, chính là người chơi đàn violin mà Phượng Giai thích cách đây không lâu. Ở bên nhau rồi à? Đúng vậy, mới 2 ngày trước. Nam Tri mở tấm ảnh kia ra, phát hiện phía sau là khách sạn. Các cậu ở khách sạn hả? Đúng vậy. Hơn nữa, còn là khách sạn ở Hạ Môn, hôm qua vừa mới đến. Tối nay, hai cậu ngủ một phòng à? Phượng Giai gửi đến một tin nhắn thoại, cô cười hì hì. Nếu không thì sao? Cũng đã 20 mấy tuổi rồi, chẳng lẽ yêu đương còn phải chia phòng ngủ à? Mẹ Nam nghe thấy, hỏi là một câu. Ai vậy? Phượng Giai. Nam Tri nói xong lại nhớ đến lời mẹ nói, cô bổ sung thêm một câu. Cậu ấy đi du lịch với bạn trai. Mẹ Nam gật đầu không nói gì nhiều, lại quay lại xem chương trình đêm xuân. Phượng Giai, từ từ, không lẽ cậu thích tớ thật à? Nếu không thì sao mỗi ngày cậu ngủ với Cố Dữ Thâm lại còn quản tớ nghiêm như vậy? Sợ tớ ngủ với đàn ông à? Cậu cứ ngủ, tớ không có quản cậu. Sau đó Phượng Giai lại gửi một tấm hình. Vậy cậu xem giúp tớ đi. Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, mặc bộ nào thì được? Trong hình là 3 bộ đồ ngủ ở trên giường, màu trắng, màu tím, màu đen, chỉ có một điểm chung là mỏng và xuyên thấu. Nam Tri tùy tiện trả lời, màu tím đi. Lại nói chuyện thêm một lúc, Phượng Giai không trả lời lại, đoán là đi làm chuyện chính rồi. Nam Tri cũng bỏ điện thoại xuống, tiếp tục xem chương trình đêm xuân với ba mẹ. Đến 11 giờ, mẹ ngáp một cái mệt rồi. Nam Tri nhìn mẹ, mẹ mệt thì đi ngủ trước đi. Mí mắt của mẹ Nam muốn dính vào nhau. Chẳng phải là giao thừa sao? Giao thừa thì cũng phải ngủ chứ. Nam Kim Thạch cũng nói, đi thôi, ngủ đi, từ từ ở cạnh chúng ta,